Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Phạm Gia. Chanh chanh, kiếm quang hàn, tràn ngập tử vi đế tinh. Những cái kia tại Thanh Khâu Sơn trong động phủ hồ ly, cùng với đại hồng bào cây, đều run lẩy bẩy. Kia quyển tích hư không thủy triều, chỉ cần từ hắc sắc cùng hào quang màu vàng bên trong tán phát ra, toàn bộ tử vi đế tinh bên trong, hết thảy sinh linh đều sẽ bị triệt để yên diệt. Hống hống hống, Chu Tiên kiếm trận tứ khẩu sát kiếm, đột nhiên rung động dữ dội, phát ra khủng bố tiếng thú gào. Đất rung núi chuyển, thiên địa lật úp, một tôn khủng bố dữ tợn cự thú, uy phong lẫm liệt đứng vững giữa thiên địa. Bảo thao thiên sát khí bộc phát, một tiếng gầm rung động non sông. Cái này là hình như cẩu hỗn độn, nhiều lần, trầm thấp tiếng hổ gầm cũng đi theo cái này nổ vang. Tựa hồ một tôn hung thần khôi phục, dâng trào gào thét, lệnh du tẩu tại mệnh vận trường hà bên trong tử vi đế tinh run rẩy dữ dội. Thậm chí liền liền mệnh vận trường hà, đều tại nổi lên vô số bọt nước. Cái này là giống như chắp cánh bạch hổ cùng kỳ. Ngay sau đó thôn thiên phệ địa thao thiết, tao ti, thoáng như hóa thân thôn phệ thiên địa hắc động, thôn tính vạn vật, đào ngột, tao u, cũng không kém bao nhiêu. Ra sân phương thức cực kỳ rung động, băng liệt thập phương thiên địa, xung quanh thiên hoàn vũ, tứ tôn vô thượng sinh linh chìm nổi tứ phương, trấn áp toàn bộ tử vi đế tinh, miệng phun cuồn cuộn phù văn. Hiển nhiên, bọn hắn chính là thôn phệ tứ hung về sau Chu Hãm Lục Tuyệt tứ khẩu sát kiếm. Bây giờ, trở nên càng thêm khủng bố. Đây vẫn chỉ là Chu Tiên tứ kiếm khôi phục. Kinh khủng nhất Chu Tiên trận đồ, kia có thể là thôn phệ 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên. Khủng bố sát cơ bộc phát, giống như thiên địa ở giữa, rủ xuống từng đầu ngân hà. Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm không ngừng đan xen khí tức. Bốn phía ba động khủng bố càng diễn càng mạnh, dẫn đến sát trận khí tức càng ngày càng đáng sợ. Làm một chút làm, muốn hay không khủng bố như vậy? Tự tại thiên chủ Trang Chu đã cảm giác chính mình gần như vô pháp áp chế. Đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Một gốc chập chờn thanh liên hiện lên ở thiên địa ở giữa, chính là Tô Thanh tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên. Không chỉ có như thế, đại hắc thiên chiến kỳ cũng triệt để khôi phục, cùng diệt thế đại ma khí tức đan vào một chỗ, mới có thể đủ đem Chu Tiên kiếm trận triệt để bộc phát, sinh ra khí tức khủng bố trấn áp, tránh cho bị những người khác phát giác. Chốc lát, Chu Tiên kiếm trận đã hoàn thành cuối cùng thuế biến, một lớp bụi mịt mờ khí tức tại Chu Tiên trận đồ phía trên lưu chuyển, nhìn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ là một điểm khí tức bộc phát, liền có thể xé rách thiên địa. Tứ thánh đại phá Chu Tiên kiếm trận, ta để ngươi ngũ thánh, lục thánh, chỉ cần ngươi có thể bài trừ Chu Tiên kiếm trận, liền coi như ta thua. Cảm ứng được quanh quẩn tại Chu Tiên trận đồ bên trong tiên thiên sát lục khí tức ngưng kết đại đạo phong mang, Tô Thanh tràn đầy tự tin. Bây giờ thiên cương hóa thân viên mãn, tùy thời đều có thể hóa thành thiên cương bản nguyên, cho ta nhục thân dung hợp. Bất quá ta cũng không gấp gáp, không có thu hoạch được phiên thiên ấn, trực tiếp đem thiên cương hóa thân bản nguyên, có chút được không bù mất. Lại nói, bây giờ thái cực đạo nhân quanh thân âm dương huyền diệu, đạt tới cực hạn, sắp thôn phệ thái cực đồ đặt chân đạo âm dương viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, thái thanh lão tử cùng thái cực đồ thân mật vô gian, tự nhiên có thể phát giác được, ngăn cửa tuyệt đối là lửa xém lông mày sự tình. Chỉ là, Tô Thanh nhãn bên trong sinh ra một điểm chần chờ. Trang Chu hóa thân tự tại thiên chủ, đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng là đối mặt với Thái Thượng Lão Quân, thật sự có thể ngăn cửa thành công? Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp kia có thể là danh xưng một ngày tế ra đứng ở thế bất bại. Liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công kích, đều có thể không nhìn. Thái Thượng Lão Quân nếu là cưỡng ép rời đi, tự tại thiên chủ căn bản không thể ngăn lại. Nếu như ta tự mình xuất thủ, tự nhiên có thể ngăn trở Thái Thượng Lão Quân. Chỉ là kể từ đó, ta cũng là tại Thiên Đạo Hồng Quân trước mặt bộc lộ ra thực lực chân chính. Phiên Thiên Ấn cố nhiên có thể cướp đến tay Ngũ Hành Kỳ một trong Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ, tại Thái Thượng Lão Quân trong tay, từ một tôn thiên đạo thánh nhân trong tay cướp đoạt chí bảo, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Thông Thiên Đạo Nhân tuyệt đối không được. Mặc dù bây giờ Thông Thiên Đạo Nhân chặt đứt Tam Thanh khí vận, không phụ Tam Thanh chi danh, chỉ là chủ động hướng phía Thái Thượng Lão Quân xuất thủ, Thông Thiên không làm được chuyện như vậy. Trừ Thông Thiên Đạo Nhân, tựa hồ chỉ có một lựa chọn, kia chính là Hậu Thổ Nương Nương. Nghĩ tới đây, thân ảnh của hắn đã giáng lâm tại U Minh Địa Phủ bên trong. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt đã phá toái hư không, nhìn về phía cực tây chỗ. Tốt tốt tốt, đến thật là đúng lúc. Vừa vặn xem như đưa cho Hậu Thổ Nương Nương lễ gặp mặt. Tô Thanh giáng lâm không có ẩn tàng tung tích, tự nhiên bị Hậu Thổ tùy tiện phát giác được. Trừ cảm giác được Tô Thanh đến, nàng cũng loáng thoáng phát giác được một phân cơ duyên. Chỉ là Vu tộc bản thân không am hiểu thôi diễn thiên cơ. Cho dù bây giờ mượn nhờ bàn cổ sống lưng, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng chỉ là có thể mông lung cảm giác được cơ duyên, lại là căn bản không có biện pháp thôi diễn đến tột cùng. Chẳng biết tại sao, nàng vậy mà cảm giác được cơ duyên của mình tựa hồ phải rơi vào Tô Thanh trên người. Hậu Thổ Nương Nương không chần chờ, đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Tô Thanh thì là cười cười, Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ hiển hiện, đem hai người khí tức che lấp lên. Năm đó Hồng Quân Lão Tổ rút ra địa mạch trấn áp La Hầu, tạo thành Tây Phương chỗ cằn cỗi, lại thêm Tây Phương Lưỡng Thánh vì mưu cầu tín ngưỡng, tạo thành Tây Phương phát triển chậm chạp, bây giờ còn là bộ lạc thời đại. Lại nói, có một bộ rơi, tên là Phạm Gia, tọa lạc tại Tây Bắc, tiếp giáp một đầu rộng mấy chục trượng Hà Lưu. Hà Lưu bởi vì Phạm Gia bộ lạc gọi tên. Tên là Phạm Gia Hà, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Phạm Gia Hà bên trên, dù sao là sinh ra một loại bạch quang nhàn nhạt, loáng thoáng có thể nghe được. Có một loại phi thường huyền diệu thanh âm vang lên, để người có loại muốn rong chơi tại loại này huyền diệu trong thanh âm. Lúc đầu, Phạm Gia bộ lạc người chỉ là coi là cái này là ảo giác. Theo thời gian trôi qua, loại kia huyền diệu thanh âm trở nên càng ngày càng rõ ràng. Một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát từ Phạm Gia Hà bên trong truyền đến. Cho dù là một ngày mệt nhọc, bọn hắn chỉ cần tại Phạm Gia Hà bốn phía nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể tinh thần gấp trăm lần. Thậm chí liền liền một ít mệt nhọc sinh ra ẩn tật cũng đều không còn sót lại chút gì. Đối với Phạm Gia bộ lạc người mà nói, đây chính là bọn họ thần thánh giáng lâm. Bọn hắn hướng về thanh âm thần bí dâng ra tín ngưỡng của mình. Cái kia vốn là huyền diệu vô cùng thanh âm, tựa hồ dần dần trở nên được rõ ràng. Không ít Phạm Gia bộ lạc người lĩnh ngộ ra một ít dễ hiểu thần thông. Kể từ đó, đối với thần bí tồn tại cũng liền càng ngày càng thành kính. Không biết lúc nào, một đóa nụ hoa chớm nở liên hoa tại Phạm Gia Hà phía trên nổi lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đạo thần bí thân ảnh từ nụ hoa bên trong nổi lên. Cái này là một cái toàn thân bao phủ thần bí quang mang thân ảnh. cái này là một cái bốn khỏa đầu, tứ khuôn mặt cùng với bốn cái tay cánh tay cổ quái thân ảnh. Mỗi một cái bàn tay đều nâng một bản cổ thư, mỗi khỏa đầu lâu đều tại đọc người thần thánh kinh văn. Vô lượng huyền diệu, lưu chuyển trái tim của bọn hắn. Cái này là tiêu chuẩn đại phạm thiên hình tượng. Hiển nhiên, cái này một cái nụ hoa bên trong chính là Minh Hà giáo chủ thần hồn hiển hóa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.